Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, quả đen. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, bạch cảnh trong nhà hàng, chỉ có linh tinh khách nhân ngồi, không có tiếp tục chọn món ăn. Ngươi, tựa hồ có tâm sự, Saoru ngồi tại Liway đối diện, thanh âm hạ thấp, đúng vậy, cửa hàng trưởng. Ngươi tin tưởng, một chút phi phàm dị thường lực lượng tồn tại sao? Li Wei mở miệng hỏi, hả? Thôi miên hiệu quả tốt như vậy? Không, hẳn là nàng phòng bị quá thấp. Saoru cười cười, ta tin tưởng khoa học. Thấy Li Wei hơi ảm đạm sắc mặt, nói bổ sung, cái gọi là phi phàm lực lượng có lẽ tồn tại, nhưng khả năng này chỉ là khoa học tạm thời vô phương nói rõ lý do mà thôi. Cũng đúng, Li Wei con ngươi sáng lên, đột nhiên hỏi, ngươi gần nhất có hay không trải qua lưới? Thấy, một chút có quan hệ ác mộng thiếp mời. Lên mạng, không có, ngươi biết, Saoru nhún vai, đúng vậy a, ngươi gần nhất du lịch đi. Li Wei giật mình cười một tiếng, im miệng không nói, thấy cảnh này, Saoru trong lòng trầm ngâm. Có lẽ buôn bán thời gian thực sự đổi tại đêm khuya. Đồng thời cung ứng rượu loại thức uống. Có khả năng nói cho ta một chút sao? Ngươi không hiểu. Ngươi là Margo. Li Wei ăn một chút cười một tiếng. Tâm tình tựa hồ lại tốt hơn nhiều. Nếu như có một ngày ngươi trở thành phi phàm giả. Có được vượt mức bình thường lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Ta sao? Ta chỉ biết là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng đại. Saoru thuận miệng rót lấy canh gà. Ngươi nói đúng, Li Wei lại tựa hồ như lĩnh ngộ cái gì. Nhãn tình sáng lên, tinh thần trở nên ngang dương. Ta, đi, ta tùy tiện rót điểm canh gà mà thôi a. Saoru nhìn Li Wei rời đi bóng lưng. Hơi có chút trợn mắt hốc mồm. Cô nàng này, đầu óc ngốc sao? Móc lửng, bạch tiểu đệ, ngươi cái này quá mức. Lúc này, bên cạnh một tên nữ thực khách lên tiếng. Ngươi đây là xem dưới người món ăn à. Tỷ tỷ ta cũng là khách nhân đây. Đâu có, ta không phải đang chuẩn bị đến xem hồng tỷ sao? Saoru hỏi, gần nhất công tác thuận lợi không? Vừa nhắc tới cái này, hồng tỷ liền lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ sóng cả chập trùng bộ ngực. Gần nhất thật sự là dọa người nhảy một cái đây. Quốc tế thị trường thiên biến vạn hóa. Bất quá cũng là trốn ra một cái hố to. Đáng giá ăn mừng. Saoru nháy mắt mấy cái. Biết nữ nhân này là một cái bản thân không có có lực lượng thần bí. Cũng không biết phương diện này tình báo người. Một cái triệt triệt để Margo. Đúng rồi. Ngươi biết không? Trình Phong ban đầu nghe đến đó gầy dựng. Nghĩ muốn tới, kết quả có việc kéo lại. Hồng tỷ yêu nhã ngồi thẳng thân thể, nói ra một tin tức. Chuyện gì? Saoru theo miệng hỏi. Tại chúng ta thành phố, ra một cái phá quán ngoan nhân đâu? Nghe nói là cổ võ thuật truyền nhân, đã lật tung nhiều nhà đài quyền đạo, vật lộn xã loại hình, hành nghiệp trong vòng luẩn quẩn người người cảm thấy bất an. Dĩ nhiên, Trình Phong là hưng phấn, hắn mê cái này thật lâu rồi. Đưa tiễn cái cuối cùng khách nhân về sau, Sauer kéo lên cửa cuốn, nhìn trong tiệm bố trí. Ân, nên sửa đổi một chút, buôn bán thời gian muốn cải thành đêm khuya. Quay quanh bếp lò thiết trí một vòng chỗ ngồi, đồng thời cung cấp rượu. Chỉ có dạng này mới càng thêm thuận tiện trao đổi cùng thôi miên. Âm thầm thu thập tin tức, hắn đem đồ ăn thừa cơm thừa siêu tập dâng lên, từ cửa sau chuyên trở ra ngoài, chuẩn bị đổ sạch, hoa hoa, đột nhiên, từ đỉnh đầu truyền đến khó nghe khàn khàn tiếng chim hót. Saoru ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được một con màu đen lông vũ quạ đen, linh động tầm mắt nhìn xuống tới, nguyên lai là cái tiểu gia hỏa, hắn cười cười. Tại Dragon thế giới, quả đen có thể là các vu sư tốt giúp đỡ. hơi huấn luyện hạ liền là không tệ ma sủng, mà căn cứ thế giới này khoa học điều tra, tước hình mắt quả khoa là IQ cao nhất loài chim bộ tộc. IQ có thể so với đông đảo không phải người linh trưởng loại động vật. Xuống đây đi, thanh âm hắn trong mang theo một cỗ vô hình gợn sóng. Tựa hồ là bị đồ ăn dẫn dụ, luôn luôn rất cẩn thận quạ đen phịch cánh bay xuống dưới. Mổ trên mặt đất hạt cơm. Về sau, ngươi chính là của ta sủng vật. Saoru nhìn chằm chằm cái này quạ đen. Tại nó trong lòng gieo một khỏa thôi miên hạt giống. Hạt giống này ảnh hưởng thực tế hết sức mỏng manh. Hoàn toàn không được nô dịch nhân loại tác dụng. Nhưng loài chim là có thể thử một lần. Rất nhiều loài chim đều sẽ đem mở to mắt, thấy cái thứ nhất sinh vật xem như thân nhân. Saoru cảm giác mình hoàn toàn có khả năng lợi dụng điểm ấy. Hàng loạt thuần hóa, phải biết, không chỉ có là nhân loại, động vật cũng có thể linh tính thức tỉnh. Đến lúc đó, hẳn là không sai đồng bạn, dù cho thức tỉnh không được, cũng có thật nhiều bồi dưỡng biện pháp. Nếu không được, còn có khả năng coi ta món ăn mới phẩm nếm thử thành viên. Hắn huýt sáo, ăn no rồi quạ đen tự động bay đến trên vai của hắn. Cắt tỉa lông vũ, biến đến mức dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Đi, truy tung nữ nhân kia. Ta cảm thấy nàng trọng phạm ngốc. Saoru nhất chỉ đầu phố thay đổi thân quần áo thể thao. Giống như chuẩn bị đêm chạy leeway. Quả en khàn khàn minh kêu một tiếng. Bay lên, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Có chút đạo lý, nhưng cũng không là ta thích. Ta thích là không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực của mình. Leeway thay đổi giày chạy đua. Tại lối đi bộ bên trên nhanh chóng lao vụt. Trong mắt của nàng, trong lỗ tai, chung quanh hàng loạt tin tức truyền tới. Hình ảnh tựa hồ bị thả chậm, biến thành một tránh lại một tránh màn ảnh. Dù cho nàng nhắm mắt lại, cũng có thể thấy cảnh vật chung quanh mơ hồ đường nét. Bên tai tiếng gió thổi truyền đến rất nhiều tin tức. Lần trước thấy ác mộng về sau, nàng cũng không có đi bệnh viện, lên mạng xem hàng loạt thiếp mời, đồng thời phát hiện rất nhiều đều bị xóa bỏ về sau. Leeway làm ra một cái quyết định thu thập tài liệu, dựa theo chính mình lấy được tin tức, đi thử một chút, sau đó làm từng bước dùng ma dược về sau. Nàng phát hiện mình sinh ra, biến hóa, nhẹ nhàng cận thị không có. Con mắt có thể nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn. Lỗ tai cũng có thể nghe được càng nhiều thanh âm. Tư duy xử lý năng lực đều tựa hồ tăng lên. Dựa theo ta được đến tin tức, cái kia hẳn là gọi là phong ngữ giả ma dược. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, ta thủy chung đều không có lại mơ tới người khổng lồ kia. Chỉ có chờ đến sắp tấn thăng thời điểm, mới có thể dùng thông qua đặc biệt nghi thức tiến hành tế tự. Đó là thần sao? Lê hơi hơi nghĩ, có chút tiếc nuối lấy. Nàng hiện tại đã xác định chính mình là cái kia có được kỳ ngộ may mắn. Nếu có được lực lượng, thật giống như tiểu hài đạt được đồ chơi, không kịp chờ đợi mong muốn sử dụng một phen, mới không phải bạch cảnh tên kia nói cái gì năng lực, trách nhiệm đâu. Bản tiểu thư làm sao lại bị câu nói như thế kia lừa gạt ở. Đúng lúc này, Leeway lỗ tai dựng lên, gió nhẹ quét, truyền đến tinh mịn thanh âm. Không nên động, đem tiền đều giao ra. Ngoặc kép, nơi nào là, nàng nhìn về phía một đầu hẻm nhỏ. Theo nàng chạy, đã đi tới so góc vắng vẻ đường đi, ven đường cũng không có giám sát. Mà truyền xuất ra thanh âm địa phương càng là hắc ám trong hẻm nhỏ. Làm sao bây giờ? Ta, Leeway không tự giác na di bước chân, đi vào cửa ngõ, chần chừ một lúc, vẫn là có ý định lấy điện thoại cầm tay ra báo động. Đúng lúc này, một đầu hắc ảnh vọt ra, vừa vặn cùng với nàng đụng cái đối diện. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.